không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nước khoáng không uống khi khát mà lại uống khi sợ? Anh ấy là đàn ông thì có gì phải sợ chứ? Đoàn Đoàn nghĩ đến việc mình vừa mới rời giường, còn chưa rửa mặt đánh răng mà đã chạy ra ngoài. Cậu bé cũng không biết miệng mình có phát ra mùi khó chịu hay không. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng, che miệng nói, cháu về nhà trước đây. Đoàn Đoàn nhanh chóng trở về nhà. Vương Phong nhìn kỹ chai nước khoáng nhỏ trong tay. Chỗ nắp chai đóng rất kín, là một chai nước khoáng sạch còn chưa mở ra. Bỗng Vương Phong cảm thấy mình có chút hẹp hòi. Nhưng mà anh ấy nhớ đến việc mình còn mấy đơn hàng phải giao nên bỏ nước khoáng vào trong túi nhỏ trong xe. Rồi lái xe điện nhanh chóng rời đi. Đoàn Đoàn về đến nhà thì đi rửa mặt đánh răng. Sau đó ngoan ngoãn đi phòng bếp hâm nóng bánh bao vừa mới mua. Phó Vãn buông bút trong tay xuống. Hài lòng nhìn tờ giấy màu vàng. Tờ giấy màu vàng lúc này đã là một tấm phù lục. Trên giấy toàn là phù văn phức tạp và liền mạch lưu loát. Điện thoại di động đặt trên bàn ăn bỗng rung lên. Là thông báo của WeChat. Triệu Dương, đầu bếp Phó, chào buổi sáng, cô đã tỉnh chưa? Ngay khi tin nhắn WeChat được gửi đi thì Phó Vãn đã gọi video tới. Điều này khiến Triệu Dương hoảng sợ. Triệu Dương chuẩn bị tâm lý trong chốc lát rồi nhận cuộc gọi video. Đập vào mắt cậu ấy chính là khuôn mặt bình tĩnh của Phó Vãn. Khuôn mặt của cô còn xinh đẹp hơn cả mấy minh tinh. Hơn nữa còn có thêm một phần khí chất thanh nhã khó có thể diễn tả bằng lời. Triệu Dương nhìn thấy vậy thì có chút sững sờ. Phó Vãn nhìn cậu ấy chằm chằm. Cậu bị sốt rồi. Triệu Dương phục hồi tinh thần lại. Vươn bàn tay ra sờ trán mình. Thấy có chút nóng lên. Có lẽ là do tối hôm qua để nhiệt độ điều hòa hơi thấp. Triệu Dương thản nhiên cười nói. Không có việc gì. Uống viên thuốc hạ sốt thuốc là khỏi thôi. Những thanh niên 20 tuổi như bọn họ chẳng bao giờ lo lắng những bệnh nhẹ nhỏ nhoi này. Phó Vãn mỉm cười. Vậy sao? Triệu Dương bị Phó Vãn hỏi ngược lại thì thấy hơi mơ hồ. Trong lòng bỗng nảy lên suy đoán đáng sợ. Không phải chứ? Chẳng lẽ là tôi lại gặp phải quỷ rồi? 6 con quỷ trẻ sơ sinh trong nhà cậu ấy còn chưa giải quyết nữa. Chẳng lẽ vận may của cậu ấy kém như vậy? Lại đụng phải thứ không sạch sẽ gì đấy? Thế giới này kiểu gì vậy? Triệu Dương nhớ rõ là mình không hề làm gì. Phó Vãn cầm ống hút vào hộp sữa trẻ em. Đẩy tới trước mặt Đoàn Đoàn. Lạnh nhạt hỏi. Tối qua cậu gặp phải chuyện gì khác thường? Khuôn mặt Triệu Dương trắng bệch. Cậu ấy vuốt cằm nhớ lại. Không có. Tôi chỉ đi chuyển lời cho người nhà họ Phó giúp cô. Đúng rồi, tôi nhìn thấy một cái đầu Phật rất to được bày trong nhà của bọn họ tại Phật Quốc. Lúc ấy Triệu Dương chỉ vừa nhìn qua thôi cũng đã cảm thấy có chút không thoải mái và khiếp sợ. Cũng không biết sao mà cả nhà bọn họ vẫn còn tốt. Thầy Phó Vãn không nói gì. Triệu Dương bỗng nói với vẻ không dám tin. Không phải là còn cách cả một giây mạng sao? Vậy mà cũng được, thành tỉnh rồi à? Phó Vãn, thời đại mới, tư tưởng mới, Phó Vãn lại nói, nhưng mà dù cách xa ngàn dặm mà vẫn có thể ảnh hưởng được. Cậu uống thuốc hạ sốt là sẽ khỏi. Triệu Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại cảm thấy thấp thỏm. Chính cậu ấy đã đáp ứng chuyển lời đếm ngược cho người nhà họ Phó. Còn có 9 ngày nữa. Triệu Dương chờ mong nhìn Phó Vãn. Đầu bếp Phó, cô có bùa bình an gì đó không? Trong miều đều có bùa bình an. Nhưng từ trước đến nay Triệu Dương đều không tin. Nhưng Phó Vãn lại khác. Bùa của cô tuyệt đối là hàng thật giá thật. Muốn mua cũng chưa chắc đã tìm được chỗ mua. Phó Vãn giơ tay phải lên. Giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tờ giấy màu vàng. Trên đó có vẽ phù văn. Tặng cậu. Triệu Dương sửng sốt. Sau đó lại vô cùng vui mừng, luôn miệng nói, đầu bếp Phó, bùa này của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển qua cho cô. Phó Vãn, không cần tiền. Thứ nhất là bởi vì Triệu Dương truyền lời giúp cô nên mới đụng phải tà Phật kia. Thứ hai là vì thiên sư cũng khó có thể cất giữ tiền trong túi. Phó Vãn suy nghĩ sâu xa. Nếu buôn bán mỹ thực, thì có phải là nên cung cấp dịch vụ khăn giấy cho mỗi bàn hay không? À, lần sau có thể không cần dùng giấy màu nữa mà dùng khăn giấy. Triệu Dương mừng như điên, cảm động đến mức muốn rớt nước mắt. Đầu bếp Phó, tôi sẽ tự mình lái xe đến lấy. Phó Vãn ngăn lại, không cần. Triệu Dương cảm thấy có chút hoang mang. Không cần cậu ấy tự mình tới lấy. Chẳng lẽ muốn giao hàng trong cùng thành phố? Bỗng nhiên Triệu Dương cảm thấy có chút nóng nảy. Sao có thể để người khác giao hàng loại bùa cứu mạng này chứ? Cậu ấy còn sợ bị người ta đánh cháo nữa. Nếu không tự mình đến lấy thì cậu ấy không yên tâm. Nhưng giây tiếp theo lại thấy Phó Vãn giơ tay bấm huyệt. Dù không có gió nhưng tờ giấy màu vàng kia vẫn bay lên không trung. Tờ giấy nhẹ nhàng rung động, rồi biến mất ngay trước mắt. Đoàn Đoàn gặm bánh bao, nhìn đến mức ngây người. Triệu Dương thì choáng váng. Nếu không phải cậu ấy biết là đang gọi video qua WeChat, thì chắc chắn là Triệu Dương sẽ cho rằng đây là hiệu ứng đặc biệt trên TV. Một tờ giấy màu vàng có vẽ phù văn phức tạp bỗng rơi từ trên trời xuống. Nhẹ nhàng bay bồng rồi lại rơi đúng vào lòng bàn tay Triệu Dương. Triệu Dương kinh ngạc đến mức hai tròng mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Cứ như vậy mà xuất hiện ở trong tay cậu ấy. Mẹ ơi, làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được vậy? Triệu Dương bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu Phó Vãn làm trong nghề chuyển phát nhanh thì tất cả các công ty chuyển phát nhanh do SF đứng đầu sẽ phải quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha mạng. Đúng là chỉ cần mấy giây là đến. Triệu Dương cẩn thận cầm lấy lá bùa bình an kia, tựa như đang cầm báu vật vô giá, bật thốt lên, đầu bếp Phó, thai nhi xuất hiện trong quà tặng ở nhà họ Đàm cũng là do cô. Phó Vãn mỉm cười nhìn cậu ấy. Triệu Dương lập tức che miệng lại nhìn chung quanh, tỏ vẻ muốn cất giấu chuyện này trong lòng. Triệu Dương cầm lá bùa bình an, chỉ cảm thấy tinh thần cũng trở nên khá hơn không ít. Cậu ấy chủ động chào hỏi Đoàn Đoàn. Nhóc đang ăn sáng à? Đoàn Đoàn phải ăn nhiều một chút thì sau này mới cao lớn được. Em có ngoan ngoãn ăn cơm? Đoàn Đoàn gặm bánh bao, thỉnh thoảng uống một ngụm sữa, dùng ánh mắt rất lo lắng nhìn Phó Vãn. Cho đến nay mẹ vẫn chưa ăn một miếng cơm nào. Nếu không ăn cơm thì mẹ có C-H-E-T hay không? Phó Vãn lạnh nhạt nói. Đến bệnh viện mà Tiết Định Khôn chữa trị lấy thuốc hạ sốt đi. Triệu Dương nhìn bùa bình an trong tay, lại nhìn Phó Vãn ở đầu bên kia của cuộc gọi video. Không hiểu rõ là có chuyện gì. Không phải đã có bùa bình an rồi sao? Tại sao phải đến bệnh viện lấy thuốc hạ sốt? Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà Triệu Dương cảm thấy mình không còn sốt như lúc nãy nữa. Nhưng mà Triệu Dương vẫn nghe lời cô quyết định đi bệnh viện một chuyến. Lúc ra cửa còn nhớ lời dặn dò của Triệu Côn Minh. Lại trịnh trọng hỏi một câu. Đầu bếp Phó, nếu làm lễ thì cô có cần chuẩn bị thứ gì hay không? Cách chương.